Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, không gặp không về. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ bên trong, một tên đầu mục hỏi, Cố Hoa Tinh ngồi ở nguyên bản Long Diệu vị trí. Hắn có thể kết luận. Bây giờ đặt ở trên đầu mình ông lão kia sợ là thập tử vô sinh. Lớn như vậy nổ tung, người chế tạo kia nhất định sẽ trọng điểm quan tâm 50 tầng tiệc rượu. Ở bề ngoài, Cố Hoa Tinh lúc này lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Không nói một lời, nhưng là nội tâm nhưng vui mừng kêu to lên. Hắn trong xương vốn là một cái hạng người tâm cao khí ngạo. Long Diệu chết. Đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào Long Diệu lưu lại mạng lưới liên lạc lạc. Một lần nữa thành lập một cái thuộc về chính hắn đế quốc. Mà không phải làm chỉ là xã đoàn trưởng môn nhân, lén lút làm cho người ta làm việc bẩn. Có điều, đầu tiên chính là muốn bảo vệ Long Diệu để lại cho hắn đến khoản tài phú này. Chính là những người lén lút cùng Long Diệu câu liên giao dịch mạng lưới. Đây là hắn một bước lên mây then chốt. Lập tức nhìn về phía một đám thủ hạ. Đi, đi thôi, nữ cảnh sát kia cho ta mang tới. Cái kia hỏa thế làm sao khống chế? Một tên đầu mục hỏi. Cố Hoa Tinh cười ha ha. Hiện tại mỗi tầng lâu đều bị cổng sắt đóng kín lên. Chờ hỏa thái tát là có thể đem cái kia nữ cảnh sát mang tới, ta có lời hỏi nàng. Chính như Cố Hoa Tinh mà nói, lúc này đồng nghị mọi người chờ nổ tung dư âm quá khứ, liền vội bận bịu chạy hướng về cao ốc chỗ cửa lớn. Kết quả nhìn thấy chính là chỉnh tầng cao ốc đều bị người dùng dây nặng tấm sắt cùng ngoại giới đón đỡ lên. Những người ở bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được. Giản Tuệ Chân gấp đến độ viên mắt ửng hồng. Không được a, không vào được làm sao bây giờ? A Huệ còn ở bên trong. Đồng Nghị cắn răng, ngẩng đầu nhìn hướng về này tòa nhà lớn. Lúc này ở trong mắt hắn, này cao ốc càng như là bê tông cốt thép đúc ra pháo đài. Vừa khớp, gió thổi không lọt. Lập tức ánh mắt hướng về lâu eo nơi nhìn lại. Phát hiện nguyên bản khói đặc bốc lên cao ốc, này gặp cũng chỉ có thứ 50 tầng có một chỗ khói thuốc bốc lên bay ra. Nếu là hắn đoán không sai, nơi đó phát sinh nổ tung nghiêm trọng nhất, cho tới một số ngăn cách miệng cống bị tổn hại cũng không có khởi động. Hay là, cứu A Huệ con đường, ngay ở thứ 50 tầng bên trong. Một bên khác, lòng hầm cao ốc 100 lâu. Tiếng kêu rên vang lên, mấy cái cao lớn vạm vỡ đại hán chính đang đối với Huệ Anh Hồng tiến hành đánh đập. Cố Hoa Tinh ngồi trên ghế ngồi, khoát tay áo một cái, đám người kia lúc này mới thu tay lại, lập tức nhìn co quắp trên mặt đất. Thê thảm Huệ Anh Hồng lạnh lùng hỏi, nói, đồng bạn của ngươi đến cùng là ai? Huệ Anh Hồng nằm sấp trên mặt đất, quật cường cắn răng. Chính là không nói một lời. Cố Hoa Tinh từ ghế ngồi đứng dậy, đi đến Huệ Anh Hồng bên cạnh, một tay tóm lấy nàng tóc dài, đông lạnh nói, đồng bạn của ngươi đến cùng là ai? Làm sao liên hệ? Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được, nữ nhân này sợi tóc bên trong truyền đến nhỏ bé tiếng huyên náo. Lập tức hắn nhào nặn Huệ Anh Hồng sợi tóc, từ bên trong tìm tới một cái tai mạch, hình thức khéo léo, hiếu kỳ thả ở bên tai mình, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận nghẹt ngào tiếng. Nhà tử đội trưởng làm sao bây giờ mà? Chúng ta không vào được. A Huệ đã bị người đánh đập. Các người cũng nghe thấy rồi chứ? Chiếu tiếp tục như thế, A Huệ không làm được sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất, Cố Hoa Tinh lập tức thử nghiệm hỏi. Để được kêu là nha tử nói chuyện với ta. Đột nhiên, tai nghe bên kia tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Cố Hoa Tinh cười lạnh. Quả nhiên nghe thấy, liền lần thứ hai nói đến. chớ cùng ta giả ngu. Một lát sau, giọng nữ vang lên, ta chính là nha tử, ngươi muốn làm cái gì? Đơn giản, chỉ muốn các ngươi đem đánh cắp tin tức trả lại, ta liền bảo đảm ngươi đồng bạn an toàn, bằng không hậu quả. Một bên khác, dưới lầu nha tử rơi vào do dự, đồng nghị nhưng mở miệng nói đến, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm nàng an toàn. Ngươi là ai? Ta là cha ngươi. Đồng nghị trong lòng tức giận mắng, ngoài miệng bình tĩnh đến, ta là lần hành động này ngươi tổng phụ trách. Được, ngươi đã là người phụ trách, như vậy đem các ngươi đánh cắp tin tức nguyên bản bản giao ra đây. Bằng không các ngươi này yểu điệu nữ đội viên, ta có thể không dám hứa chắc nàng sẽ biến thành ra sao. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi làm sao bảo đảm đem sở hữu tin tức giao cho ta? Vạn nhất các ngươi lưu lại dành trước làm sao bây giờ? Ta sẽ không lừa ngươi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi cũng biết này tiền hậu hậu phát sinh thời gian cấp bách. Chúng ta hiện tại ngay ở Long Hâm cao ốc ngoài cửa lớn, căn bản không có thời gian dành trước. Ta nếu dối gạt ngươi, liền sinh con trai không? Toàn ra, trời giáng năm sét đánh, ra ngoài bị xe ép chết. Như thế nào? Nói đều nói đến đây mức, ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Nghe được tay nghe bên kia nói như vậy, Cố Hoa Tinh suy nghĩ một chút, xác thực như vậy người từng nói, muốn dành trước thời gian xác thực quá chật trội điểm, liền gật gật đầu, được, ta tin ngươi, đem đồ vật lấy tới thay đổi ngươi. Đồng nghị ám thở ra một hơi, chính mình mới vừa nguyền rủa xin thề, chơi một cái không kìm chế được nỗi lòng, xác thực làm cho đối phương thả lòng cảnh giác. Liền nói đến, được, cái kia trước tiên đem tấm sắt chế thành miệng cống cùng ngăn cách mở ra. Không phải vậy ta làm sao đi vào? Không được, một khi làm như thế, hỏa hệ hợp lan đến gần ta vị trí 100 lâu. Chính ngươi nghĩ biện pháp, ngươi chỉ có 2 giờ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thật sự có biện pháp đi vào, có thể theo thang máy lên xuống đường nối chậm rãi trèo lên trên. Ngay ở đồng nghị do dự thế nào đi đến thời điểm, đột nhiên tai nghe đầu kia truyền đến một trận nữ nhân thê thảm tiếng kêu gào. Cố Hoa Tinh quay về tai nghe nói đến, ngẩng đầu nhìn một chút thứ 100 trên lầu treo chính là cái gì. Nghe vậy đồng nghị mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về thứ 100 tầng. Bởi vì quá xa nhìn không rõ ràng, liền nha tử bận bịu đào ra bản thân bên người mang theo dùng cho điều tra mini kính viễn vọng. Nhìn về phía Long Hâm cao ốc tầng lớp cao nhất, lập tức cả người sững sờ. Đồng nghị thấy thế, nắm quá nha tử trong tay mini kính viễn vọng, nhìn về phía thứ 100 tầng. Chỉ thấy, một người phụ nữ tóc tai bù xù, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đầy rẫy, bị người trói chặt hai tay, bỏ vào 100 tầng cao lầu ở ngoài. Theo gió chập chờn, một sợi dây thừng tử thành nàng hiện nay duy nhất có thể sống sót hy vọng. Nếu là dây thừng gãy vỡ, chính là nàng chết thời gian. Nhìn cao lầu bên trên, cái kia nguyên bản kiêu ngạo nữ hài, bây giờ thê thảm dáng dấp. Đồng nghị chậm rãi lấy ra kính viễn vọng, trong mắt tất cả đều là vẻ giận dữ. Tai nghe bên trong vang lên tiếng gió, còn nương theo gào khóc nghẹt ngào tiếng Cố Hoa Tinh âm thanh lần thứ hai truyền đến, có nghe hay không? Nữ nhân này bị dọa khóc, nàng cũng là cái ngạnh xương, có điều trước sau là cái nữ, không người nào có thể đang đối mặt tử vong thời điểm gặp chấn định tự nhiên. Nàng có thể kiên trì đến hiện tại, liền ngay cả ta cũng không khỏi không khâm phục nàng. Ta suy nghĩ một chút, 2 giờ khả năng có chút ngắn, liền cho ngươi 3 tiếng. Này đã là lo lắng cho ngươi, nhớ kỹ không nên nghĩ dở trò gian. Nếu như trong vòng 3 tiếng không được, đây chính là 100 tầng A. Nếu như sơ ý một chút ngã xuống, ta có thể bảo đảm tuyệt không còn sống độ khả thi, đến thời điểm chính là một đống thịt nát. Được,